Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Huyễn Ảnh Xà Vương. Chương 28, Huyễn Ảnh Xà Vương, cái này. Nguyên nhân rất phức tạp, một lời nửa câu nói không rõ ràng. Chúng ta còn là trước lấy tay trị liệu Hoa Ly đi. Trị liệu cũng phải 1-2 ngày thời gian. Ngươi xem Hoa Ly tình huống hiện tại. Cuối cùng, Diệp Chân còn không có nói ra Hoa Ly chân chính nguyên nhân bệnh. Đối mặt thải y tiên tử vậy đối với thanh tịnh thấy đáy con ngươi. Diệp Chân bây giờ nói không đi ra. Vậy hãy nhanh điểm trị liệu đi. Cần gì dược vật? Nghe xong muốn trị liệu Hoa Ly. Nguyên nhân bệnh gì gì đó. Thải y tiên tử trực tiếp liền mặc kệ. Cái này dược vật không cần. Ngược lại là cần mấy cái hoa ly. Người cũng đã biết nơi nào có hoa ly thường xuyên qua lại. Trị liệu hoa ly phương pháp, Diệp Chân cũng nghĩ qua. Chỉ có thể là tìm nó đồng loại. Nơi nào có hoa ly thường xuyên qua lại. Thải y tiên tử đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời. Ngươi là nói. Tố Nhi là muốn nhà. Diệp Chân nghe vậy, thần sắc quái dị nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Thải y tiên tử dùng óng ánh đầu ngón tay nhẹ nhấn lấy cái cằm ngẫm nghĩ một chút. Nói, hẳn là phía sau núi. Năm đó ta là tại Hậu Sơn nhặt được Tố Nhi. Nếu có hoa ly qua lại, cũng chỉ có thể là nơi đó. Dừng một chút, thải y tiên tử lại nói. Có điều, phía sau núi thường có yêu thú qua lại. Đối hoa ly như vậy phổ thông thú loại vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải tìm được đồng loại của nó mới có thể trị liệu sao? Ta chỉ biết phương pháp này. Vậy thì tốt, đi thôi. Bả vai siết chặt, Diệp Chân lần nữa bị thải y tiên tử sách lấy phóng lên trời. Có điều, lúc này đây, thải y tiên tử cũng không có cho Diệp Chân khoa tay múa chân cơ hội. Bay lên bầu trời nháy mắt. Diệp Chân toàn thân liền bị một cỗ lực lượng vô danh quản lý ở. Không cách nào nhúc nhích chút nào. Cũng ở đây một khắc, ngay tại Linh Kiếm Phong ngóng nhìn phiền Sở Ngọc nhìn lấy bị thải y tiên tử mang đi Diệp Chân. Lại đem hàm răng cắn được băng băng vang. Hơn một năm, hắn tại thải y trước người sau người bận bịu không nghỉ. Cho tới bây giờ chưa cùng thải y như thế thân cận qua. Thậm chí chưa có một chỗ qua. Bây giờ, một con run dế ngoại môn đệ tử lại là dễ dàng lấy được. Mặc dù phiền Sở Ngọc trong nội tâm minh bạch đây là vì cứu chữa Hoa Ly. Nhưng là trong lòng cỗ này không thoải mái kình, luôn lái đi không được. Tề Vân Tông xây tông tại Tề Vân Sơn phía trên. Có điều, Tề Vân Sơn mạch bên trong yêu thú hoành hành. Mặc dù Tề Vân Tông trải qua gần ngàn năm phát triển, có thể triệt để thanh trừ yêu thú ngọn núi cũng bất quá mấy trăm. Hơn nữa cái này mấy trăm ngọn núi đều tại phía trước núi. Qua đời tục rất gần, Tề Vân Sơn phía sau núi là bởi vì thường có yêu thú qua lại. Thời gian dần trôi qua biến thành bên trong ngoại môn đệ tử tiến hành võ đạo chỗ tu hành. Cũng bởi vậy, thường có bên trong ngoại môn đệ tử chết thảm ở phía sau núi. Về phần Tề Vân Sơn mạch phía sau núi chỗ sâu, coi như là chân truyền đệ tử, cũng không dám đơn giản tiến về. Hẳn là nơi này, rơi vào phía sau núi một chỗ rừng rậm về sau. Thải y tiên tử ôm trong ngực hoa ly tìm kiếm khắp nơi. Có lẽ là ý thức được cái gì? Vừa rồi táo bạo không thôi hoa ly đột nhiên trở nên yên tĩnh. Để thải y tiên tử không khỏi mừng rỡ. Diệp Chân, ngươi tu vi thấp, phải cẩn thận, nơi này đã tiếp cận Tề Vân Sơn mạch chỗ sâu. Thường có yêu thú qua lại, nhân giai yêu thú rất phổ biến, liền là địa giai đại yêu. Cũng có khi qua lại, tốt nhất không nên rời bỏ ta trong vòng một trường. Trong vòng một trường. Coi như xuất hiện địa giai đại yêu, ta cũng có thể hộ ngươi chu toàn, nhưng là ngoài một trường, ta liền không cái kia nắm chắc. Diệp Chân vội vàng nhẹ gật đầu, theo sát thải y tiên tử, đây cũng không phải là thải y tiên tử hù dọa hắn. Diệp Chân nghe nói, vẻn vẹn năm trước một năm, tại Hậu Sơn biến mất nội môn đệ tử, liền vượt qua 10 người. Nghe nói sớm mấy năm, từng có qua một vị chân truyền, cũng tại Hậu Sơn vẫn lạc. Hơn nữa, như Diệp Chân như vậy tu luyện võ giả, bởi vì huyết khí cực độ tràn đầy, tại yêu thú trong mắt, đây chính là siêu cấp đại bổ huyết thực, liền cùng thịt đường tăng giống như, phi thường dễ dàng đưa tới yêu thú. Năm trước, ta còn tại đây trong rừng gặp qua mấy cái hoa ly đây. Làm sao lại không hiện ra đâu? Thải y tiên tử, phải không buông ra hoa ly, khiến nó tự hành đi tìm đồng loại, khả năng càng nhanh lên một chút hơn. Diệp Chân đề nghị, thải y tiên tử không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Diệp Chân. Không được, nơi này quá nguy hiểm. Nói như vậy, Tố Nhi lại có nguy hiểm. Diệp Chân khuấy khuấy miệng, có chút im lặng. Cái này 500 tông môn điểm cống hiến, cũng thực không dễ kiếm đây này. Hí, làm thải y tiên tử đạp nhẹ đến một đống lá rụng bên trên thời điểm. Có vài thanh ảnh mạnh mà điện xạ bắn lên, mấy cái thân dài vượt qua 2 mét rắn lục, hướng về Diệp Chân cùng thải y tiên tử đánh tới. Cũng không thấy thải y tiên tử như thế động tác, một vòng ánh sáng màu xanh vẩy ra. 6 cái rắn lục trong nháy mắt liền cắt thành mấy khúc, máu rắn vãi đầy mặt đất. Mấy cái liền yêu thú cũng không phải hung xà mà thôi, sợ cái gì? Thấy Diệp Chân khẩn trương, thải y tiên tử cười khẽ một tiếng. Thấy thế, Diệp Chân thần sắc không khỏi hơi lỏng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, dị biến nảy sinh. Hiu, như lôi đình tiếng xé gió mạnh mà tạc lên. Một đầu màu xanh đen đuôi rắn huyễn ra vô số đuôi rắn nhanh như tia chớp hướng về Diệp Chân cùng. Thải y tiên tử vào đầu đập tới. Diệp Chân chỉ cảm thấy hoa mắt. Làn gió thơm hàng lâm. Thân hình đã bay lên. Huyễn ảnh xà vương. Màu xanh đen đuôi rắn hung hăng nện ở trên mặt đất. Chấn động đến phụ cận mấy khỏa đại thụ đều đứt gãy ra. Đuôi rắn một rắn. Một khỏa đầu bò lớn nhỏ đầu rắn mạnh mà từ đằng xa xuất hiện. Tam giác xà nhãn bên trong lóe ra lạnh như băng vầng sáng. Hí, thật dài lưỡi rắn phun ra nuốt vào đi ra. Âm thanh bạo một phát. Tam giác đầu rắn đột nhiên hướng lấy Diệp Chân cắn tới. Tam giác đầu rắn tốc độ cực nhanh. Đầu rắn động nháy mắt. Đâm vào không khí phảng phất phát ra đến rồi tầng tầng gợn sóng đồng dạng. Càng chết là, miệng rắn nhỏ ra đen nhánh độc dịch. Những nơi đi qua, vạn cỏ thành tro. Huyễn ảnh xà vương nhanh, nhưng là thải y tiên tử lại là càng nhanh hơn. Thân hình phất phới gian, trường kiếm trong tay khẽ múa. Một đạo dài đến hơn 10 mét kiếm quang thiểm điện bắn ra. Từ huyễn ảnh xà vương bảy tấc chỗ quán hạ, thuận thế đem huyễn ảnh xà vương đính tại trên mặt đất. Mèo ô, cơ hồ là đồng thời, một tiếng hơi có chút sắc nhọn mang theo vài phần hưng phấn tiếng mèo kêu mạnh mà vang lên. Cái này âm thanh tiếng mèo kêu vừa vang lên, nguyên bản an ổn đứng ở thải y tiên tử trong ngực hoa ly nhãn tình sáng lên. Tương tự hưng phấn meo một tiếng. Thừa dịp thải y tiên tử cùng huyễn ảnh xà vương giao chiến hợp lý miệng. Mạnh mà từ thải y tiên tử trong ngực nhảy lên mà ra. Hoa ly tốc độ lại là cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền biến mất ở chỗ rừng sâu. Chỉ có cái kia một tiếng so một tiếng cao vút mèo ô tiếng kêu chiêu kỳ hoa ly phương hướng. Tố Nhi, nguy hiểm, trở về. Vừa mới thu thập huyễn ảnh xà vương thải y tiên tử kinh hô một tiếng. Gần như không làm nhiệm vụ cân nhắc. Liền phi thân lên, đuổi sát hoa ly mà đi. Một người một hoa ly. Qua ông giây lát liền biến mất ở chỗ rừng sâu. Chỉ để lại Diệp Chân một người quay mắt về phía bảy tấc bị đinh huyễn ảnh xà vương. Thao, nhìn lấy biến mất thải y tiên tử cùng hoa ly. Diệp Chân không khỏi sổ một câu nói tục, Đây quả thực là lừa cha ngươi a. Hắn vậy mà một tên liền chân nguyên đều không có ngưng tụ ra một giọt ngoại môn đệ tử. Thải Y tiên tử bỏ hắn một mình ở chỗ này tính là gì sự tình? Nếu lại đến thêm một cái huyễn ảnh xa, coi như không phải xa vương, cũng có thể dễ dàng muốn diệp chân mạng nhỏ. Huyễn ảnh xa, không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện. Thông thường huyễn ảnh xa cũng đã là nhân giai hạ phẩm yêu thú. Về phần huyễn ảnh xa vương, càng là nhân giai thượng phẩm yêu thú, không phải chân nguyên cảnh đỉnh tiêm tồn tại không thể địch. Có điều, lúc này khó khăn nhất, lại là cái này huyễn ảnh xa vương còn sống. Thải Y tiên tử thanh trường kiếm kia xuyên qua huyễn ảnh xa vương 7 tấc, đem huyễn ảnh xa vương đính tại trên mặt đất. Cũng không có giết chết huyễn ảnh xà vương, chỗ chết người nhất chính là 7 tấc bị đinh, chỉ là để huyễn ảnh xà vương thân rắn tê liệt, không cách nào nhúc nhích, nhưng là 7 tấc trước đó cái kia đầu bò lớn nhỏ đầu rắn, lúc này lại không ngừng đang dùng răng, đầu rắn lực lượng cực lớn, mỗi giấy ruộng một chút, đinh phải nó 7 tấc chỗ trường kiếm liền buông lỏng mấy phần. Mắt thấy chiếu tình huống này xuống dưới, không bao lâu, cái này huyễn ảnh xà vương có thể giãy giụa đi ra. Cái này huyễn ảnh xà vương nếu giãy giụa đi ra, Diệp Chân không khỏi hoảng hốt, nhìn quanh một chút chỗ rừng sâu, không có động tĩnh chút nào, mà huyễn ảnh xà vương giãy giụa động tĩnh lại là càng lúc càng lớn. Mắt thấy không bao lâu liền muốn giãy giụa đi ra, cắn răng một cái, Diệp Chân liền lượn quanh một vòng tròn lớn, nhảy lên cái này chừng trưởng thành phẩm chất huyễn ảnh xà vương phần lưng. Một quyền liền đánh tới hướng cắm ở rắn vương thất thốn bên trên trường kiếm. Huyễn ảnh xà vương phát ra một tiếng rên rỉ, đầu rắn lần nữa ngã trên mặt đất, muốn bỏ rơi Diệp Chân. Thế nhưng là 7 tấc bị đinh nó, thân rắn căn bản nhúc nhích không được. Diệp Chân như vậy đã bắt đầu một hồi hành hạ rắn đại nghiệp. Đừng nhìn huyễn ảnh xà vương 7 tấc bị đinh, không cách nào nhúc nhích, nhưng là Diệp Chân muốn giết mất cái này huyễn ảnh xà vương thật đúng là không dễ dàng. Diệp Chân mạnh nhất ngũ nhạc thần quyền phối hợp khí cương đều không thể dung chuyển vảy rắn mảy may. May mà Thải Y tiên tử lưu lại một thanh trường kiếm có thể nói thần binh. Nhẹ nhàng một quấy, có thể tại huyễn ảnh xà vương 7 tấc chỗ xé mở một đường vết rách. Vì vậy, Diệp Chân liền cưỡi huyễn ảnh xà vương phần lưng, không ngừng lay động Thải Y tiên tử lưu lại trường kiếm. Đau đến huyễn ảnh xà vương phát ra một tiếng không giúp gào thét. Làm Diệp Chân cảm giác quấy đến không sai biệt lắm thời điểm. Nhẹ nhàng nhấc lên trường kiếm. Thể nội huyết khí thúc dục, nhấn một cái chuôi kiếm, mạnh mà theo 7 tấc đâm nghiêng, Thải Y tiên tử lưu lại trường kiếm, trong nháy mắt từ huyễn ảnh xà vương đầu xuyên não mà qua. Tam giác xà nhãn chừng một cái, huyễn ảnh xà vương lập tức khí tuyệt, cũng liền tại huyễn ảnh xà vương khí tuyệt nháy mắt, dị biến nảy sinh, nguồn, tàng, thư. Viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.